Chương 269, Chiến Mâu Học Viện đến. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, lúc này ta nhìn ngươi có chết hay không. Ngươi có mạnh mẽ hơn nữa nhất thời lại như thế nào? Không phải thánh nhân, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tịch Trạch Khôn ha ha cười lớn, nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, cho rằng đời này đều lại không thể có thể báo thù. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ như thế cuồng vọng vô tri, thế mà trong thành chờ lấy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc người trước đến báo thù. Chuẩn thánh đó là gần với thánh nhân tồn tại, bất kỳ một cái nào chuẩn thánh đều có thể tùy tiện đem Tịch Thiên Dạ giết chết. Tại chuẩn thánh trong mắt, đừng nói hắn chỉ là một cái bình thường tôn giả cảnh mà thôi, dù cho đại tôn đều chỉ có một con đường chết ra huống chi, lần này đến đây Lô Hề quận thành chuẩn thánh, không chỉ một vị. Có chút kỳ quái, hoàng thất cùng đế sư gia tộc người tới Lô Hề quận thành vài ngày, nhưng không có lập tức đi tới Tịch Thiên Dạ phủ đệ báo thủ. Ngược lại chỉ là phái ra mấy cái thuộc hạ nhân, thỉnh thoảng chạy đến Tịch Thiên Dạ trước phủ đệ lắc lư một vòng, nhưng mà lại cái gì đều không làm liền lại rút đi. Vài ngày sau, nội thành không ít người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn vốn cho là hoàng thất cùng đế sư gia tộc người như thế trùng trùng điệp điệp đi vào Lô Hề quận thành, từng cái uy nghi như trời, không thể xâm phạm ngạo nghệ tư thái, đầu tiên liền sẽ tiến đến tìm Tịch Thiên Dạ báo thủ. Nhưng mà, đã tốt mấy ngày trôi qua, lại là mảy may động tĩnh đều không có. Dù cho thỉnh thoảng phái ra mấy người thuộc hạ chạy đến Tịch Thiên Dạ trước phủ đệ khiêu khích, nhưng cũng là sấm to mưa nhỏ, không dám chút nào bước vào Tịch Thiên Dạ phủ đệ nửa bước. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, không biết hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bọn hắn đang chờ cái gì. Bọn hắn rõ ràng có trong khoảnh khắc liền phá hủy Tịch Thiên Dạ lực lượng, nhưng vì sao chậm chạp không động thủ. Mãi đến ngày thứ bảy, Chiến Mâu Học Viện đội ngũ đi vào Lô Hề quận thành. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Chiến Mâu Học Viện đội ngũ gần đây cũng tới đến Lô Hề quận thành. Hoàng thất chờ chuẩn thánh thế lực chậm chạp không thể động thủ, tất nhiên là nhận được tin tức, đối Chiến Mâu Học Viện có chỗ cố kỵ. Chiến Mâu Học Viện đội ngũ mặc dù không cao điều cũng không uy nghiêm, vẹn vẹn chỉ có một chút nguyên lão cùng trưởng lao đến đây, nhân viên thưa thớt, hoàn toàn không có đội nghi trượng. Nhưng Chiến Mâu Học Viện đội ngũ vừa tới, lập tức liền trong thành một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xa so với hoàng thất đến đưa tới chấn động đều càng thêm lớn. Bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết, Chiến Mâu Học Viện có một vị có thể so với thánh nhân nữ thiên tôn, đứng hàng đại lục tôn bảng thứ hai, đã từng cùng ma tâm thánh quân giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Như thế tuyệt thế phong hoa tồn tại, cùng thánh nhân không khác. Tất cả mọi người đang suy đoán, người trong truyền thuyết kia nữ thiên tôn đến cùng có hay không tới đến Lô Hề quận thành. Nam Minh Sơn bên trên, Nam Vũ Tông Chu Vệ Trường Phong chấp tay sau lưng, đứng ở trên vách đá dựng đứng, nhìn chân núi hạ cái kia càng ngày càng phức tạp hỗn loạn Lô Hề quận thành, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tông chủ, hoàng tộc cùng đế sư gia tộc nhóm thế lực vì sao một mực không động thủ, xem ra bọn hắn cũng không phải đối Tịch Thiên Dạ một điểm cố kỵ đều không có đi. Hắc Bạch Song Lão đứng ở bên hông, ánh mắt nghi ngờ nói. Vệ Trường Phong thanh âm trầm lặng nói, hoàng thất cùng đế sư gia tộc không trực tiếp đi tới Tịch Thiên Dạ phủ đệ, ngược lại chỉ là phái người tiến đến tịch phủ xung quanh lắc lư, mặt ngoài nhìn như chỉ là quấy rối, nhưng trên thực tế lại là một loại thăm dò. Bọn hắn cố kỵ không phải Tịch Thiên Dạ, mà là Chiến Mâu Học Viện. Đồng thời, thử cũng là Chiến Mâu Học Viện. Bọn hắn tại dùng cái này thất thố Chiến Mâu Học Viện thái độ. Nếu Chiến Mâu Học Viện một mực không đứng ra, Thủy Trung chẳng quan tâm. Như vậy Vệ Trường Phong hơi hơi hí mắt, nếu như Chiến Mâu Học Viện thái độ thật là chẳng quan tâm, như vậy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc liền lại cũng không cố kỵ chút nào. Rất nhanh, một cái tin tức liên quan tới Tịch Thiên Dạ tại Lô Hề quận nội thành lan truyền nhanh chóng. Trong thời gian thật ngắn liền làm đến sôi sùng sục lên. Tin tức xưng, Tịch Thiên Dạ kỳ thật không phải Chiến Mâu Học Viện người, hắn theo không có gia nhập qua Chiến Mâu Học Viện, mà lại hiện tại đã theo Chiến Mâu Học Viện nội viện tốt nghiệp. Liền Chiến Mâu Học Viện học sinh cũng sẽ không tiếp tục là. Tục truyền nghe, Chiến Mâu Học Viện đã từng phó viện trưởng Ngô Kim Đấu, nhiều lần lôi kéo Tịch Thiên Dạ, hy vọng hắn gia nhập Chiến Mâu Học Viện, nhưng đều bị Tịch Thiên Dạ cự tuyệt, mà lại nghe nói Tịch Thiên Dạ bởi vậy cùng Chiến Mâu Học Viện Na Ho tách ra. Lúc trước Chiến Mâu Thành hắc ám náo động thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền không có tại Chiến Mâu Thánh Sơn, không biết tránh ở nơi nào. Bởi vậy thấy rõ, Chiến Mâu Học Viện căn bản không có đi qua nở Tịch Thiên Dạ chết sống. Tin tức này vừa ra toàn thành chấn động, tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ cho đến trước mắt chỗ dựa lớn nhất, sau lưng lớn nhất chỗ dựa, thế mà căn bản lại không tồn tại. Hắn căn bản không có gia nhập chiến mâu học viện, mà lại đã theo chiến mâu học viện tốt nghiệp. Rất nhiều người cũng không tin, Tịch Thiên Dạ thế nhưng là tiên thiên thánh mẩm, tương lai đã định chức thành thánh tuyệt đại thiên kiêu, chiến mâu học viện làm sao có thể từ bỏ mời chào hắn. Tin nhảm nhất định là tin nhảm. Trúc Tam Nương lạnh nghiêm mặt. Nàng cảm thấy có người tại Lô Hề quận nội thành cố ý tản tin nhảm, mục đích đúng là hướng dẫn người khác đi đối phó Tịch Thiên Dạ. Không chỉ có Trúc Tam Nương, Lô Hề quận nội thành tuyệt đại bộ phận người cũng không tin tin tức kia, bởi vì tin nhảm tính khuynh hướng rất mãnh liệt. Nói không chừng liền là hoàng tộc cùng đế sư gia tộc những cái kia chuẩn thánh thế lực cố ý tán truyền ra mê hoặc đám người. Cũng may chiến mâu học viện đội ngũ ngay tại Lô Hề quận nội thành, rất nhiều người đều đang đợi, chờ đợi chiến mâu học viện người đứng ra bác bỏ tin đồn. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày chiến mâu học viện lại là một điểm động tĩnh đều không có truyền tới, căn bản cũng không có người đứng ra làm Tịch Thiên Dạ làm sáng tỏ. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng kinh hãi. Chẳng lẽ, cái kia trong thành truyền bay đầy trời tin nhảm lại có thể là thật không thành hướng thiên huân khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tại trong phủ đệ đứng ngồi không yên, trong mắt tràn đầy bối rối. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng lại biết, chiến mâu học viện phó viện trưởng Ngu Kim Đấu hoàn toàn chính xác nhiều lần mời chào qua Tịch Thiên Dạ, nhưng đều bị Tịch Thiên Dạ cự tuyệt. Thậm chí không nguyện ý tiến vào chiến mâu học viện Thánh Sơn, việc này nàng lúc ấy ngay tại tràng. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được chạy ra phủ đệ, tiến đến tìm Tịch Thiên Dạ. Quận vương Hướng Văn Lích nhìn con gái bóng lưng, than nhẹ một tiếng, con gái lớn không dùng được các Tịch Thiên Dạ, người rõ ràng không phải ngu xuẩn hạng người, nhưng Thủy Trung lưu trong thành không đi, đến cùng ý gì? Hướng Văn Lích chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn hư không, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tiểu thư, cái kia Tịch Thiên Dạ thật là biết gây chuyện a, một tòa vắng vẻ nhưng lại rất tinh xảo cổ viện bên trong, tranh chỉ riêng đứng sau lưng cô Vân, nhìn dựa đứng ở cửa sổ tiểu thư, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy im lặng biểu lộ. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe được Tịch Thiên Dạ tin tức, ở đâu đều là một cái gậy quấy phân heo, ngôi sao tai họa. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cho dù hắn không chọc người khác cũng sẽ đi hại hắn. Cố Vân tựa tại trên bệ cửa sổ, phơi sau giờ ngọ mặt trời, thanh âm rất là lười biếng đường. Làm sao bây giờ, chí ít có 5-6 vị chuẩn thánh đi vào Lô Hề quận thành, Tịch Thiên Dạ căn bản ngăn không được. A Tranh Quang vẻ mặt rất là khổ não nói. Nàng biết tiểu thư nhà mình trong lòng coi Tịch Thiên Dạ là thành rất trọng yếu bằng hữu, chuyện của hắn tiểu thư không có khả năng mặc kệ. Tiểu thư, ngươi nếu là lại hiểu mở một lần phong ấn, sẽ rất khó lại phong ấn trở về. Đoán chừng chỉ có thể thành thánh. Tranh Quang ánh mắt lo lắng nhìn tiểu thư, sợ tiểu thư nhất thời xúc động, lần nữa mở ra phong ấn xông ra giúp Tịch Thiên Dạ. Lần trước hắc ám náo động, tiểu thư đều trả giá rất lớn mới đưa tu vi đều phong ấn trở về. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.